Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, lại gặp bạn gái trước. Sở Phong dù sao vẫn là có bạn gái. Hạ Vũ Phỉ dịu dàng hào phóng, thì giống như Giang Linh Huyên. Tuy nhiên cùng Giang Linh Huyên dung mạo so ra có chút chênh lệch. Nhưng là Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ chỉ ở giữa quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cái này người nào đều không thể phản bác. Mà Hứa Thi Kỳ, Giang Linh Huyên cũng đã gặp. Tinh linh cổ quái, cũng là so với nàng đến, dung mạo cũng sẽ không kém mảy may. Có cái này hai nữ hài, Sở Phong đã vừa lòng thỏa ý. Căn bản không dám nghĩ người khác. Bất quá Trần Tú căn bản không biết Sở Phong bạn gái sự tình. Coi là Sở Phong thật có chút ủ rũ. Còn ở bên cạnh quả thực thuyết phục. Nào có cái gì xứng với không xứng với sự tình ngươi nhìn. Cha ngươi còn đem ta đuổi tới tay đâu. Nàng nói, Sở Minh Hải cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Có thể lấy được Trần Tú thật là hắn đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Mẹ, ta tự có chừng mực, ngài yên tâm đi. Sở Phong đáp lại nói. Hai nữ hài đem tất cả lời nói đều nghe rõ ràng. Không khỏi biến đến càng thêm thất lạc. Sở Phong lời này ý tứ. Không phải liền là lại một lần nữa đem hai người các nàng đều cự tuyệt à. Sở Phong ngươi chờ, muốn để cho ta từ bỏ ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Phương Yên Nhiên trong lòng quái khiếu mà nói. Đời ta, không phải ngươi không gả. Giang Linh Huyên cũng ở trong lòng lặng lẽ nói ra. Đem Sở Phong ba người đưa đến nhà về sau. Giang Linh Huyên cùng Phương Yên Nhiên đều không có tiếp tục lưu lại làm khách. Tiến vào gia môn, hai cái nữ hài tử đang ngồi ở trên ghế salon. Một bên xem tivi, một bên ăn khoai tây chiên. Cha, mẹ, các người tới rồi. Sở Tích Tuyết nhai lấy một miệng khoai tây chiên. Mơ hồ không rõ địa hô một tiếng. Bổ nhào vào Sở Minh Hải trong ngực. Mẹ ngươi muốn các ngươi hai cái. Thì tới xem một chút. Sở Minh Hải xoa xoa Sở Tích Tuyết đầu. Lộ ra đặc biệt cưng chiều. Ngươi không nghĩ sao? Sở Tích Tuyết tiểu nghiêng đầu một cái. Hỏi, không có. Ta một đại nam nhân suy nghĩ gì nghĩ. Để chính các ngươi xông xáo liền tốt. Sở Minh Hải mặt trong nháy mắt kéo căng lên. Đừng nghe cha ngươi nói mò. Vừa đến nhà hắn vẫn nói thầm các ngươi hai cái. Nhất định phải la hét tới xem một chút. Trần Tú cười trộm nói. Nhưng nhìn đến Long Bích cầm về sau. Trần Tú sắc mặt thì không nhạt không sai. Không nghĩ tới chính mình nhi tử dài ra khí tức. Cái này mới vừa vặn đưa đi hai cái. Trong phòng còn cất giấu một cái. Khó trách đối hai cái đều nói không thích. Sợ không phải ở giữa ý nữ hài tử này đi. Trần Tú có thể đại khái đoán được Long Bích cầm thân thế. Bởi vì lên một lần biểu ca tới thời điểm. Thật tại nói kinh đô Long ra. Sau đó Long Bích cầm đi xuống về sau. Hắn thì đứng dậy kêu một tiếng Long tiểu thư. Cô gái này tại Long ra địa vị chỉ sợ sẽ không quá thấp. Mới vừa rồi còn nói muốn tìm một cái bình thường một số đây. Lại còn trong phòng trộm giấu cả người thế như thế hiển hách nữ hài. Vẫn là hiện tại người trẻ tuổi hội chơi. Chúng ta lúc ấy nào dám làm loại sự tình này. Trần Tú vui tươi hớn hở nói ra. Để Long Bích cầm sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Long Bích cầm không dám thất lễ. Mau dậy chào. Tốt, tốt, tốt, nhanh điểm ngồi xuống đi. Trần Tú híp mắt vừa cười vừa nói. Tối hôm đó, Trần Tú để Sở Minh Hải một người ngủ, mà chính mình thì là chạy đến Long Bích cầm trong phòng. Cùng Long Bích cầm trò chuyện một buổi tối, Sở Phong một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Thủy Trung sợ hãi lão mụ bỗng nhiên làm đi ra quyết định gì. Để cho mình cưới Long Bích cầm. Mà Sở Tích Tuyết thì càng bối rối. Trong lòng mặc niệm, nếu là dám cùng Long Bích cầm có cái gì tiến triển, nàng nhất định muốn hung hăng nện một trận Sở Phong. Ngày kế tiếp, Trần Tú cùng Sở Minh Hải rất sớm đã rời giường rời đi. Khó được một người thanh tĩnh một lần. Sở Phong thu thập một chút, một người đi ra cửa dạo chơi. Gần nhất Thiên Kiếm Tông cho mình áp lực có chút lớn. Sở Phong khó được tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi đi ra ngoài dạo phố. Nhưng lại nhìn đến một cái để cho mình 10 phần không khả quan. Hắn nghĩ không ra, chính mình lại còn sẽ đụng phải Viên Nhã Huyên. Cái này từng để cho chính mình thân bại danh liệt nữ nhân. Sở Phong thật rất không muốn nhìn thấy. Hiện tại, nàng chính đâm đầu đi tới. Cánh tay kéo tại một người nam nhân trong khuỷu tay. Nhìn qua y như là chim non nép vào người. Một bên, còn có một số thanh niên. Nhìn qua so Sở Phong lớn hơn một chút. Đều vây tại cái kia nam nhân bên người chuyển. Nhìn qua rất có mặt mũi. Sở Phong thần sắc hơi chút biến đến có chút lạnh. Chợt trực tiếp quay người rời đi. Nhưng là muốn đi ra thời điểm. Đã trễ. Viên Nhã Huyên cũng nhìn đến Sở Phong. Ô, đây không phải Sở Phong sao? Thế giới nhỏ như vậy, ở đâu đều có thể gặp phải ngươi. Viên Nhã Huyên cười khanh khách. Trong mắt có một vệt độc ác thần sắc lóe qua. Nàng đã từng cầu qua Sở Phong hợp lại, nhưng lại bị Sở Phong nhẫn tâm cự tuyệt. Cho nên hiện tại nàng hết sức thống hận Sở Phong. May ra, hiện tại nàng tìm tới một cái càng tốt hơn bạn trai. So đã từng tào nhà thế lực càng lớn, có thể mang cho nàng càng thật tốt hơn chỗ. Nhưng là nàng cảm giác Sở Phong thì không phải vậy. Liền xem như Sở Phong bóng rổ đánh đỡ một ít, cũng không có cách nào tránh thức cùng những phú hào này các gia tộc đánh đồng. Cho nên, lại một lần nữa nhìn đến Sở Phong về sau, nàng chuyện đương nhiên phải thật tốt nhục nhã một phen Sở Phong. Nam nhân này là ai? Viên Nhã Huyên một bên. Cái kia mặc lấy ngăn nắp nam nhân lạnh lùng hỏi. A Ly, hắn cũng là thương tổn ta cái kia kẻ đôi bại. Viên Nhã Huyên dường như nhớ tới cái gì để cho nàng khổ sở sự tình, biểu lộ có chút thống khổ. Cái gì? Nguyên lai cũng là hắn. Thanh niên nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, mang theo rất đại địch ý. Hắn tên là Tiếu Ly, phụ thân là một nhà lên sàn giải trí công ty tổng giám đốc. Tài sản vượt qua 1 tỷ. Hắn thấy, đời này có thể gặp được đến Viên Nhã Huyên. Thật sự là chính mình may mắn nhất sự tình. Viên Nhã Huyên nhu thuận nghe lời. Tuy nhiên bị bạn trai cũ thương tổn qua, nhưng là hắn lại không quan tâm. Viên Nhã Huyên không giữ lại chút nào đem đi qua đều nói cho hắn biết. Nguyên bản là cái này kẻ đồi bại, chơi chán Nhã Huyên về sau, liền đem Nhã Hiên ném đi. Đã lại một lần nữa gặp phải, hắn đương nhiên muốn chơi chết cái này kẻ đồi bại. Sở Phong nhìn một chút Tiếu Ly, cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không biết Viên Nhã Huyên là làm sao mê hoặc cái này phú nhị đại. Nhưng là Sở Phong dám xác định, Viên Nhã Huyên khẳng định nói xấu qua chính mình. Cái này đần độn, nhặt được một đôi người khác xuyên qua phá hài, còn thật sự coi chính mình nhặt được bảo bối. Không bị Viên Nhã Huyên cái này trà xanh kỹ nữ lừa gạt đến cửa nát nhà tan. Đoán chừng Tiếu Ly đều sẽ không lựa chọn thu tay lại. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiếu Ly mở miệng. Thanh âm rất lạnh, mang theo một số mệnh lệnh vị đạo. Sở Phong căn bản không thèm để ý hắn, tiếp tục đi chính mình đường, đồng thời trong lòng cảm giác có chút xúi quẩy. Làm sao lại gặp phải nữ nhân này? Tiểu tử, ngươi không có lỗ tai dài sao? Ta nói để ngươi đứng lại. Tiếu Ly quát lên một tiếng lớn. Sở Phong lúc này mới đứng vững, tiện tay bãi xuống. Cái này đều đã mùa thu, làm sao con ruồi vẫn là nhiều như vậy? Đi theo thanh niên bên người những người kia nhìn lấy Sở Phong thần sắc đều biến. Tiểu tử này cũng dám khiêu khích Tiếu Ly. Tiếu Ly dùng tiền đều có thể đập chết hắn. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cuồng ngạo như vậy. Nhưng là hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Viên Nhã Huyên lạnh hừ một tiếng nói đến. Sở Phong nghe Viên Nhã Huyên lời nói, lúc này mới cười lạnh một tiếng,